Câu chuyện chuyển hướng điều trị. Bác sĩ nói với bệnh nhân: Ông này, ông bị cảm cúm thông thường thôi, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà không có thuốc gì chữa khỏi đâu. Không, nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đi chứ? Thì cái bệnh nó đơn giản mà, để tự khỏi. Không, ông phải phát thuốc cho tôi. Được rồi, nếu mà anh khăng khăng như thế thì tôi sẽ chuyển hướng điều trị bằng một phương án vô cùng khoa học. Đấy, phải thế. Để xem nào. À, anh thử tắm nước lạnh bao giờ chưa? Rồi, nhưng mà sao? Bây giờ anh về nhà anh tắm ngay nước lạnh cho tôi. Rồi. Xong rồi anh chạy ra ngoài đường. Rồi. Anh chạy ra ngoài đường, nhưng mà không phải chạy bình thường đâu. Anh quấn khăn mỏng ngang bụng chạy ra ngoài đường trời lúc rét nhất đấy. Chạy khoảng vài chục phút như thế. Thế thì sưng bố nó phổi chứ còn à? Sưng thì chúng ta lại chuyển hướng điều trị bằng một phương án rất khoa học. Câu chuyện chuyện ở nhà hàng. Tại quán ăn, ông khách bực mình gọi to: Bối bàn! Phục vụ! Phục vụ đâu? Kìa. Sau một hồi gọi không ai thưa, ông ta tiến lại phía anh bồi bàn và lôi sành sạch anh ta lại phía ông ta. Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi? Dạ. Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi? Đây này. Thưa ngài, ngài nói gì tôi không nghe rõ. Ôi, tôi chết rồi. Thế là cái này của anh à?